Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra ngoài vớt rác xong, lúc trở về chỉ nghĩ nên làm thế nào để bét được ít tiền của vị khách kia, chờ thấy bóng dáng nhút nhát e lệ đứng trước mặt cô. Người tới cúi đầu căng thẳng bẻ ngón tay. Xin hỏi cô là Bàng Tử Lê ư? Phải. Cô cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, xem mặt mũi và cách ăn mặc, đây là người ngoan hiền phép tắc. Tên tôi là Hà Tâm Vũ, là đồng nghiệp của anh Mạc. Hà Tâm Vũ lén lén nhìn nét mặt cô. Cô tới tìm Mạc Hào Cấp á? Không phải. Hít thở, Hà Tâm Vũ không ngừng tự động viên mình. Thế cô tới là muốn... Hà Tâm Vũ cố lấy can đảm, lần đầu tiên trong đời chất vấn người khác. Tôi muốn hỏi cô thực sự đang cùng anh Mạc quen nhau ư? Không có. Bàng Tử Lê nhíu mày lập tức chối bỏ. Nói đùa, cô còn muốn sống những tháng ngày tươi đẹp, xin đừng nguyền rủa cô có được không? Xin cô cách xa anh ấy, xa một chút. Hà Tâm Vũ cố hết sức làm vẻ mặt mình hung dữ, đáng tiếc đôi mắt như chú nai ngơ ngác, miệng thì nói lắp, nên nhìn thế nào cô cũng không giống một cô gái tức giận và ghen tị. Cô yêu anh ta à? Bàng Tử Lê muốn khuyên cô quay đầu, nhưng cách nhìn mỗi người khác nhau, tình cảm lại càng không miễn cưỡng. Đáng tiếc cho Tiểu Bạch Hoa quá. Đúng thế. Hà Tâm Vũ mặt đỏ bừng gật đầu. Bàng Tử Lê cười ngọt ngào với chú cừu nhỏ. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Đi vứt rác cần 30 phút ư? Bàng Tử Lê giật mình nhìn Mạc Hạo Cấp lạnh lùng liếc xéo, không ngờ rằng anh lại ngoan ngoãn ngồi đây chờ cô. Cô chột dạ cười. À, tôi gặp người bạn, nói chuyện một chút thôi mà. Bạn bè gì? Cô gái dám nói chuyện với người khác bỏ mặc anh ở nhà, thực quá đáng. Thì bạn học ngày trước thôi. Ánh mắt Bàng Tử Lê hỗn loạn, không dám nhìn thẳng mắt anh. Nam hay nữ? Cô gái về mặt thấp thỏm không yên, rõ ràng lừa anh. Là nữ, sao anh hỏi nhiều thế? Cô chạy đi, ôm đống vải bố ra đặt trên sàn nhà. Anh tiện tay cầm một cuộn, chú ý nhìn. Đây là cái gì thế? Làm thủ công tại nhà, anh giúp tôi đi. Cô được kéo cho anh, chỉ cần cắt dọc theo đường này là được rồi. Tại sao tôi phải làm như thứ này? Nhảm nhí. Tôi xin anh đấy. Cô chắp tay trước ngực. Nếu tôi không làm sẽ không kịp đâu. Cô hứa với ông chủ thứ hai tuần sau giao hàng, dù thế nào cũng phải làm xong. Khóe miệng anh nhếch lên, chậm chạp không chịu cầm kéo. Cô đem kéo nhét tay anh. Anh là người tốt, rất tốt mà, tôi biết ơn anh. Cô cười nịnh nọt. Thực sự không chịu được cô gái này, thế là anh cầm kéo giúp cô cắt vải. Cô cầm kim cẩn thận khâu vá. Này, tôi hỏi anh nhé. Anh thích con gái thế nào? Đối với vấn đề của cô, anh cảm thấy vô cùng đắc ý. Lực chú ý của cô chưa bao giờ rời đến những vấn đề hỗ trợ chuyện tình cảm. Không nói được à? Cô đang mang trách nhiệm quan trọng, cần phải hỏi ra đầu mối mới được. Cô quan tâm tới tôi ư? Có khả năng này ư? Mà Hạo Cấp mơ tưởng cô gái này chẳng nhẽ nghĩ thông. Cô liều mạng gật đầu. Có. Còn lâu anh mới tin, cho nên anh không hề trả lời, nhìn thẳng vào cô. Cô chưa từ bỏ ý định, quay sang suy đoán lung tung. Như là dáng người chuẩn à? Muốn ngực lớn sao? Trò chuyện chút có vẻ tốt. Bàng Tử Lê, gọi Bàng Tử Lê, cũng không thấy cô tăng mấy cân thịt. Muốn bộ ngực tròn trịa một chút. Đàn ông mà, thực sự có cái nhìn của động vật. Thế cuối tuần này anh có rảnh không? Cô nhìn anh ánh mắt nhanh như chớp, giống như đang tính toán gì đó. À, phải xem đã. Anh muốn biết cô gái này muốn làm gì. Tôi có hai vé xem phim đấy, anh có muốn đi chung không? Mùa kỳ mày, kể đến bên cạnh anh, bà Tử Lê dè dặt hỏi. Cô chịu bỏ tiền mua vé ư? Thực sự kỳ lạ, cô gái này lúc đi vứt rác về thay đổi hẳn thế này. Cái này là một người bạn cho tôi, anh đi hay không? Cô hơi giận, chẳng qua là muốn anh ta đi xem bộ phim, làm gì anh ta hỏi kỹ thế? Nếu tôi không đi, cô tìm người khác ư? Nếu cô cho anh đáp án chắc chắn, anh tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô. Cô giả cười. Tôi chỉ muốn mời anh thôi, anh không đi tôi sẽ buồn đấy. Nhưng Hà Tâm Vũ thì sẽ càng buồn hơn đúng không? Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn cô. Có phải không đấy? Tôi xin anh. Giọng điệu cô mềm mại, có chút nhõng nhẽo. Mà Hạo Cấp nhìn mặt cô, bất chợt tim đập mạnh, rồi cảm thấy trong phòng thực thiếu không khí. Này, sao không nói gì hết thế? Người này thực khó nói chuyện. Mình đã nhẹ nhàng cầu xin anh ta còn lạnh nhạt thế này. Thôi được rồi. Anh miễn cưỡng gật đầu. Đi xem phim với cô có gì không thể chứ? Cô gái kia đi xem phim mà cô mặc như thế này á? Mạng Hạo Cấp nhíu mày. Nhìn Bàng Tử Lê ăn mặc không khác gì thường ngày. Rốt cuộc cô có quan tâm hẹn hò không đây? Nếu không thì sao? Không phải anh muốn tôi mặc đầm ra hội đi chứ? Bạn Tử Lê nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net